Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. Cuối cùng, ngày công chung phương thuyền châm ngôn trên, Katakuri chỉ có một người độc đấu Ino cùng Tesoro. Hắn Haki quan sát thắng được Ino, lại thân kiêm Haki vũ trang. Lực lượng và tốc độ so tại không người đảo lưu tạp y vậy tu luyện 2 năm Lap Phi mạnh hơn một nước. Mà Ino mặc dù từ Skypiea rơi vào thanh hải trong, cũng đang không ngừng thuế biến. Nhưng vô cùng lệ thuộc vào quả thực năng lực. Khó khăn để bù đắp thể thuật trên điểm yếu. Cho dù hắn quả thực năng lực cường hãn, có thể một versus một tuyệt không phải Katakuri đối thủ. Bất quá bây giờ hắn cũng không phải cá nhân tác chiến. Có Tesoro kia hoàn mỹ khống chế vàng kim năng lực ở một bên phụ trợ phối hợp. Ino thân hình cùng chiêu thức uy lực lên một lượt thăng một nấc thang. Cùng Katakuri trong chiến đấu, vững vàng chiếm thượng phong. Mà lâu đài bên trong, Bắc Ghi cùng Salad Lin lần chiến đấu dị thường kịch liệt. Đầu đầu cũng có kích dương bụi đất cùng đá vụn. Những thứ kia được trao cho linh hồn Homie Jun lẩy bẩy. Làm chiến lực gần lần Katakuri Cracker. Đem toàn bộ tâm thần đặt ở cuộc chiến đấu này trên. Bộ dạng đối ngoại nhân. Hắn là tiếp xúc Salad Lin lần nhiều nhất con gái chi nhất. Cũng rõ ràng nhất Salad Lin lần tình huống thân thể. Vì vậy làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, mà nội chính năng lực cùng sắp xếp năng lực tương đối xuất chúng Salad. Muscato mấy người, đã rời đi lâu đài, chia nhau đi chính giữa thành trấn Trấn An cùng với chỉ huy dân chúng ly khai. Giảm bớt xét tạo thành chết, bất quá bởi vì BIGMOM nghĩ ăn trứng thường xuyên phát tác quan hệ. Bánh ngọt trên đảo dân chúng mặc dù đối với giờ phút này giống như tận thế như vậy cảnh tượng cảm. Thấy sợ hãi, nhưng cũng không có mất đi suy nghĩ cùng hành động năng lực. Còn như Prospero cùng Salad, Smoothie cái này loại lấy ưu tú sức chiến đấu đặt chân Salad gia tộc con cái. Có thử đánh tán thiên không trung lôi vân, cũng có thử tiếp cận ngừng ở mấy trăm mét cao phương chu châm ngôn. Bất quá bọn hắn không làm được cùng Katakuri một dạng, lợi dụng nhu đoàn co giãn đem chính mình bắn đi lên. Còn có cùng Cracker một dạng, đem sự chú ý phân tán tại Salad Lin lần trên người, chuẩn bị nhúng tay. Mặc dù BIGMOM băng hải tặc người đông thế mạnh, nhưng là giờ phút này lại không chút nào phát triển bất kỳ ưu thế nào. Hả, Bắc Ghi đột nhiên phát giác cái gì? Một cước đá vào Salad Lin lần trên bụng, người sau nhất thời bị đá vào trong vách tường, đụng nham bích linh tinh tung tích, bụi mù tràn ngập. Chẳng qua là Salad Lin lần bị đá ra trong nháy mắt. Cracker lao ra sách thế giới. Bọc chính mình bánh bích quy chiến sĩ toàn thân triền nhiễu Haki vũ trang. 6 cái bánh bích quy trên cánh tay cắt ta đen nhánh muối tiêu bánh bích quy kiếm. Hướng Bắc Ghi cuồng bạo đột kích tới. Smoothie cũng gần như cùng lúc đó hành động. Trong tay 3 mét trường đao không có chút nào hoa tiếu đâm thẳng. Sắc bén lưỡi đao thoáng hiện lên một đạo như nước suối chủ ánh sáng. Vốn là muốn đối với. Đúng. Salad Lin lần thừa thắng truy kích Bắc Ghi. Nhanh chóng hướng bên nhanh chóng thối lui. Hơn nữa nhanh chóng hướng tại chỗ đá ra một cái bay lượn chạm kích khí lưu. Cùng lướt đến Cracker. Smoothie hai người đụng nhau. Đưa tới mãnh liệt nổ mạnh. Nổ mạnh đưa tới trần xương mù tiêu tan. Cracker cùng Smoothie tạm thời không có phản ra tay đánh ý tứ. Mà là một bên cảnh giác Bắc Ghi. Một bên bảo vệ nửa người tiến đụng vào vách tường Salad Lin lần. Không có chuyện gì sao? Mẫu thân. Salad Lin lần cặp mắt đỏ ngầu. Có chút thống khổ thở hào hển. Nữ tu sĩ tấm hình bị đánh nát mà đưa tới tâm tình bi thương lại lần xông tới. Khí sắc cùng trạng thái nhất thời rõ ràng địa biến rất kém. Tính. Hôm nay ta huyên náo đã rất thoải mái. Bắc Ghi ánh mắt lóe lên nhìn Cracker cùng Smoothie. Lại liếc một cái bị bảo vệ Salad Lin lần. Khóe miệng dần dần nâng lên một đạo tận hứng nụ cười. Ngay sau đó nhảy ra lâu đài ở ngoài. Ngắn ngủi ngưng lại trên không trung. Quét nhìn bên dưới cùng ẩn núp tại sách thế giới mọi người. Như vậy, trước khi đi, lại đưa các ngươi một món lễ vật đi. Hai tay của hắn nắm quyền, bỗng nhiên hướng hai bên đánh tới. Không gian liệt phùng tại quyền trung tâm lan tràn 4-5 nói. Phá toái không giữa lực men theo độc nhất phương hướng bùng nổ. Toàn bộ bánh ngọt đảo bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Gần 100 thước cao sóng thần ùn ùn kéo tới vọt lên. Từ chung quanh đảo sông ngang đánh thẳng mà tràn vào. Đem cập bến thuyền bè. Lễ lần lân so nhà dễ như trở bàn tay như vậy đẩy hủy. Bao phủ, chôn. Ở trên đảo vô số người nhấc nhìn trong con mắt. Phảng phất hóa thành lúc ban đầu trải qua ác mộng. Mang đến nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Bác ghi cước lực bộc phát ra. Trong nháy mắt sông phá nhiệt điện lưới. Nhảy đến phương chu châm ngôn trên bong. Hướng phía trước nhìn lại. Ino, Tesoro hai người cùng Katakuri chiến đấu bởi vì ngoại giới đưa tới động tĩnh tạm thời dừng lại. Lẫn nhau kéo ra một khoảng cách. Mà hậu giả thẩm thì độ thế tấn nhanh rời đi bong thuyền. Không chút do dự nào mà hướng xuống dưới nhảy đi bởi vì Haki quan sát đã nói cho hắn biết không ổn. Tương lai, thoát được thật nhanh, Ino có chút khinh thường. Tiếp lấy có nhiều thú vị mà nhìn về Buggy. Người chính là lần hành động này, chủ mưu chứ. Không sai biệt lắm, Buggy nhìn một cái Katakuri hóa thành điểm đen bóng lưng. Ngẩng đầu cùng Ino ánh mắt giao hội. Được, chúng ta bây giờ có thể rời đi. Hợp tác vui sướng, Ino an ủi săn sóc trong tay Hoàng Kim Côn. Nâng lên một đạo kiệt ngạo cười, hừ. Thú vị, trong tay hắn chớp động nhảy điện quang sông vào khoang chính. Ngay sau đó, Phương Chu châm ngôn chuyển cái phương hướng. Lái rời bánh ngọt đảo. Cùng lúc đó, bị phá hủy tầng cao nhất bên trong lâu đài. Đừng để cho cái kia đỏ mũi hỗn trướng cứ như vậy chạy. Xa lớt. Đai Fuku che trước lại bị thương ngực. Sắc mặt căm phẫn nhìn đi xa Phương Chu châm ngôn. Tình hình đã nghiêm trọng tới mức này. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục lưu hắn ở chỗ này sao? Prospero mặt âm trầm. Nhưng là cái kia đỏ mũi hỗn đản. Cùng cái kia lôi điện hỗn đản đem bánh ngọt đảo làm cho lung tung. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Xa lớt. Đai Fuku giống to. Thật là làm cho người quá khó chịu. Ta cũng rất muốn giết chết cái kia đáng chết đỏ mũi hỗn đản. Xa lớt, Owen nói, sở hữu anh chị em cũng chính xác đều là nghĩ như vậy. Đều đừng nói, từ 100 thước cao ngày, công rơi trên mặt đất Katakuri ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, hủy liền hủy, coi như bánh ngọt đảo bị phá hư đến lại không còn hình dáng. Số người chết nhiều hơn nữa, chúng ta đều có biện pháp phục hồi như cũ. Chỉ cần từ còn lại trên đảo mượn tới tài liệu là được. Hiện tại chủ yếu nhất là mẫu thân tình huống. Xa lớt, Đai Fuku sững sờ. Nhìn về bị Smoothie cùng Cracker che chở xa lớt lin lần. Không cam lòng khẽ cắn răng. Stroyzen tiên sinh. Bảo hộ ở xa lớt lin lần bên người Cracker nhìn về phía BIGMOM băng hải tặc. Đầu bếp lớn lên Stroyzen. Ngài hẳn rõ ràng mẫu thân tình trạng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào ngài tài nấu ăn chế tạo đồ ngọt. Tới rời đi mẫu thân sự chú ý. Chỉ có như vậy, mẫu thân mới có thể từ nữ tu sĩ tấm hình bị phá hư mất khống chế tâm tình. Hùng thuốc tác dụng phụ, cùng với quả thực năng lực trong ổn định lại, ừ. Stroyzen gật đầu, giao cho lão phu đi. Bất quá số lớn nguyên liệu nấu ăn đều bị dùng ở trà đạo hội trên. Hiện tại nhất định phải lần nữa thu thập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.